Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 913, tôi thân. Tiến giai trung hồn giáo cao giai không thể nghi ngờ là muốn chậm công ra việc tinh tế. Vinh Đào Đào tại Tinh Hỏa Thành Đông chú lưu trọn vẹn 3 ngày thời gian. Lúc này mới oanh oanh liệt liệt bước qua ngưỡng cửa này. Đáng tiếc là, cho dù là tại như vậy đầy đủ tinh dã hồn lực tưới tiêu phía dưới, Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp đẳng cấp vẫn như cũ không thể đột phá vào 6 sao. Bất quá không quan hệ, có Tàn Tinh Đào ở đây. Hắn đi theo Diệp Nam Khê về vòng xoáy tinh dã nghỉ ngơi một trận. Cũng liền không sai biệt lắm. Trong lòng đắc ý Vinh Đào Đào, cũng thể nghiệm nhất giai vừa bay vọt cảm giác. Quả nhiên, hồn giáo cùng hồn giáo ở giữa chênh lệch, xa so với hồn giáo cùng hồn tốt ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Đi theo đồ hồn tướng gặp Dung Diệu Quân Trịnh Tổng chỉ huy về sau, Vinh Đào Đào cũng tại Mạc Sĩ huynh muội dạy bảo dưới, học xong nhị tinh hồn pháp vừa phối 4 hạng hồn kỹ. Chuyển chức thiêu nướng sư phụ Vinh Đào Đào, cũng không có vội vã đi sâu nướng, mà là dự định bồi bạn mọi người trong nhà trở về tuyết cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Song hệ tinh hỏa thành, vô luận là loại nào hồn võ thuộc tính, đều đối với tuyết cảnh hồn võ giả cực không hữu hảo. Chịu khổ gặp nạn chính là mụ mụ cùng bạn gái. Vinh Đào Đào làm sao có thể còn lưu tại nơi này? Lãnh hội phong thổ, đêm hôm ấy, hưởng thụ lấy một trận mỹ vị đại Tây Bắc thịt dê sỏ sâu nướng đằng sau, Vinh Đào Đào quay trở về bộ đội đại viện nhà khách. Trước tiên nói với Cao Lăng Vi lên về quê sự tình. Khi đó, Cao Lăng Vi chính cầm áo ngủ, tiến về phòng tắm, đại vi. Cao Lăng Vi dưới chân dừng lại, một tay khoác lên cửa phòng tắm cầm trên tay. Quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, nhỏ giọng nói, thân thể ta tình huống không tốt lắm. Hồ Bất Quy huyên náo vô cùng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Được rồi tốt, cái kia trở về rồi hãy nói. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, mở cửa đi vào phòng tắm. Vinh Đào Đào sửng sốt một hồi, lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm gì. Để gối ôm lớn một câu cho xóa không có tương đương, hắn đi đến trước cửa phòng tắm, mở miệng nói, chúng ta ngày mai về tiết cảnh nha. Trận trận vòi hoa sen trong thanh âm, hòa với nữ hài hơi có vẻ thanh lãnh thanh tuyến. Tốt, Vinh Đào Đào, đúng rồi, chúng ta mời quả dừa cùng đi nha. Quả dừa, Vinh Đào Đào, Diệp Nam Khê, chúng ta thế nhưng là đáp ứng người ta thật lâu rồi. Muốn dẫn nàng nhìn Tùng Bách Trấn Khánh Điển pháo hoa, thừa dịp cơ hội mời một cái đi. Tốt, vừa vặn muốn tới tháng riêng 15, Tùng Bách Trấn sẽ rất náo nhiệt. Cao Lăng Vi cũng không có quá nhiều do dự, thời gian dài như vậy đến nay, Diệp Nam Khê đối với Tàn Tinh Đào chiếu cố là rõ như ban ngày. Nàng giúp đỡ Vinh Đào Đào như vậy tấn mãnh tăng thực lực lên. Cao Lăng Vi thật đúng là được thật tốt cảm tạ một chút. Đối với thôi, chúng ta có thể đem mụ mụ từ Vọng Thiên Khuyết tiếp đến Tùng Bách Trấn. Cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nóng hôi hổi trong phòng tắm, nữ hài tắm rửa tại vòi hoa sen phía dưới, trên mặt cũng nở một nụ cười. Vậy ngươi trước tắm rửa, hai ta một hồi đi tìm Nam Di. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Được, nhàn rỗi nhàm chán Vinh Đào Đào ngồi về phòng khách trên ghế salon. Ngược lại là không có chơi điện thoại, mà là triệu hoán ra một chiếc hỏa quỷ đăng. Loại này đèn dùng chén để diễn tả cũng không quá chuẩn xác. Nói thật, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy dung nham học giả phong cách khá là quái dị. Nghe nói, cái này một hồn kỹ không phải hoa hạ học giả nghiên cứu, mà là sát vách A Tát đế quốc học giả nghiên cứu ra được. Hỏa quỷ đăng càng phải gọi đầu lâu đèn. Nó chính là một cái do hỏa diễm chắp vá đầu lâu, mà lại cùng nhân loại đầu lâu một dạng lớn nhỏ, phiêu phù ở người thi pháp chung quanh thân thể. Có chút huyễn khốc, cũng có chút kinh dị. Cầm cái đồ chơi này, chiếu đốt chân gà mà nói, cũng không biết ăn hàng vi xuống không được phải đi miệng. Rất nhanh, Cao Lăng Vi đổi một thân hoang mạc ngụy trang, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, nhìn thấy Vinh Đào Đào đang ngồi ở trên ghế salon. hết sức chuyên chú thưởng thức một viên hỏa diễm khô lâu đầu. Cao Lăng Vi biểu lộ cũng có chút quái dị. Có được rất nhiều cánh sen vinh đào đào. Tự nhiên có rất nhiều cái khuôn mặt. Nhưng là chơi đầu lâu một mặt này. Nàng còn là lần đầu tiên gặp. Càng xem càng giống là cái nhân vật phản diện. Cao Lăng Vi, chúng ta đi. Mẹ ta ơi a tương đương, vinh đào đào giật nảy mình. Tê, bàn tay của hắn không có khống chế tốt lực đạo. Hỏa diễm khô lâu đầu giống như có sinh mệnh giống như. Vậy mà một tiếng thê thảm thét lên. Điểm điểm hỏa tinh thuận vinh đào đào khe hở chảy xuôi mà xuống. Đầu lâu cũng biến mất không còn tăm tích. Cao Lăng Vi đối với cái này cơ sở kỹ coi như hiểu rõ. Cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là nghi ngờ nói. Người nghĩ gì thế? Như thế chuyên tâm. Vinh đào đào vội vàng vuốt trên quần hỏa tinh. Trong miệng phun ra một cỗ băng xương. Bôi chét lấy bị tinh hỏa nhuộm dần thảm. Muốn cái đồ chơi này là ai phát minh thôi. Thật không biết người này đầu óc là thế nào lớn lên. Vinh đào đào trong miệng bốn phía lấy hàn khí. Thuận miệng nói. Ha ha tương đương. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Dắt lấy Vinh đào đào cánh tay đứng lên. Người khác cũng nghĩ như vậy ngươi. Ngươi nghiên cứu những hồn kia kỹ. So cái này khô lâu thần nhiều đến kinh ngạc. Ta nếu là nghiên cứu ra được cái đồ chơi này. Chỉ sợ cũng không dám tiên dương ra ngoài. Vinh đào đào méo miệng. Ngươi biết nó đi là cái gì tâm a? Linh dị kinh dị cái kia một trang. Muốn triệu hoán đi ra cái đồ chơi này. Đầu tiên ngươi phải tin tưởng trên thế giới này có ma. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là thế nào thuyết phục chính mình? Vinh đào đào nhún vai. Đây cũng là nhẹ nhõm. Bởi vì ta tin tưởng trên thế giới này có thần. Nếu ta tin tưởng có thần, cũng liền tin tưởng có quỷ a. Thần, ai vậy? Vinh đào đào mở ra tùng tuyết vô ngôn. Sáng tạo hồn võ thế giới gia hỏa. Gia hỏa này bóp ra mang theo địa vực văn hóa sắc thái hồn thú. Cho ta một tấm hồn đồ. Nói không chừng thuộc tính trí bảo cũng là gia hỏa này chế tạo. Cao Lăng Vi lấy tùng tuyết vô ngôn đáp lại. Ý của ngươi là ngươi cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma quỷ sư phụ. Ai biết được, Vinh đào đào bất đắc dĩ lắc đầu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiếp xúc đến tầng cấp kia đi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi nắm Vinh đào đào tay. Bàn tay cầm thật chặt chút. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương đi vào sát vách. Vinh đào đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tới, rất nhanh. Phía sau cửa truyền đến một đạo thanh lệ tiếng nói. Cửa phòng mở ra. Một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đứng ở sau cửa. Tầm mắt của nàng lại là như ngừng lại hai người nắm trên tay. Sách tương đương người ở trong nhà trạch. Thức ăn cho chó tùy thời đến. Diệp Nam Khê hâm mộ muốn mạng. Tâm tính cũng là có chút điểm băng. Đã trễ thế như vậy. Làm gì? Nam Khê. Trong phòng. Đột nhiên truyền đến Nam Thành thanh âm nghiêm túc. Diệp Nam Khê trong lòng hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới chính mình cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Nàng hung tợn trừng Vinh đào đào một chút, thật là làm cho ngươi hại chết. Ta tìm Nam Di trò chuyện, Vinh đào đào ủy khuất muốn mạng, bằng cái gì chỉ trừng ta à? Đào đào a, tiến đến, Vinh đào đào cất bước mà vào. Cao Lăng Vi cũng tức thời buông lỏng tay ra, nàng thật không phải là cố ý làm như vậy. Bất quá là bởi vì hai người đối mặt thế giới quá thần bí. Không biết, mãi mãi cũng là hoảng sợ nhất. Cho dù là Cao Lăng Vi dốc hết toàn lực, giống như điên tu hành trưởng thành, nàng cũng không xác định chính mình phải chăng có thể nắm chặt Vinh đào đào. Lại có hay không có thể theo kịp bước tiến của hắn. Diệp Nam Khê nhìn thấy chính là mỹ hảo một màn, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Cao Lăng Vi là lo lắng cùng bối rối. Hiển nhiên, giữa người và người bi hoan cũng không giống nhau. Diệp Nam Khê chẳng qua là cảm thấy rất no. Nam Di, hôm nay là tháng riêng 13. Chúng ta dự định ngày mai về tuyết cảnh. Mời ngươi cùng chúng ta về Tùng Bách Trấn. Cùng đi xem khánh điển pháo hoa nha. Nghe trong phòng khách truyền đến thanh âm. Diệp Nam Khê không khỏi đôi mắt đẹp sáng tỏ. Đáng ghét Vinh đào đào lập tức biến thành anh minh thần võ chúa cứu thế. Còn có cái gì so khi một tên tinh trúc quân binh sĩ càng khô khan sự tình đâu? Có. Tại mẫu thân Nam Thành thủ hạ khi tinh trúc quân binh sĩ. Mời ta. Nam Thành ngồi ở trên ghế salon. Ra hiệu một chút bên người. Là mời Nam Khê A. Đương nhiên là đều mời. Vinh Đào Đào một mặt chân thành. Nguyên tiêu tiệc tối. Khánh điển pháo hoa. Nhìn băng điêu. Ngắm hoa đăng. Tháng riêng 15. Vừa lúc là bầu không khí nhiệt liệt nhất. Thế nào Nam Di? Nghỉ ngơi một chút đi. Cho mình nghỉ chút. Tạ ơn. Nam Thành cười lắc đầu. Ta có chức trách tại thân. Nhiệm vụ kết thúc. Ta cũng không thể tùy ý đi lại. Ngày mai ta liền phải về Đế Đô Thành. Nghe được câu này. Đứng một bên Diệp Nam Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụ xuống. Nam Thành giác quan là thật nhạy cảm. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Nam Khê. Nữ hài sắc mặt nghiêm một chút. Trái tim bình bình nhảy loạn. Nam Thành trên mặt ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Rất có một loại khai ân cảm giác. Mang Nam Khê đi thôi. Buông lỏng một chút cũng tốt. À vậy được rồi. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Thất thần làm gì à? Còn không mau cảm ơn ta Nam gì? Diệp Nam Khê. Đảo khách thành chủ thuộc về là Nam Thành có nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Nam Khê. Nữ hài chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vội vàng nói. Tạ ơn mụ mụ. Nam Thành không lại để ý nữ nhi. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta đã nói với ngươi. Liên quan tới tôi tinh tôi thể chuyện này à. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tìm kiếm lấy đại não chỗ sâu ký ức. À, ta nhớ được. Nhưng là Nam Di lúc ấy nói. Phải chờ ta tiến giai thượng hồn giáo đằng sau. Cường độ thân thể mới có thể gánh vác được tôi tinh tôi thể. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Ta vốn là cho là như vậy. Nhưng ngươi bây giờ tình huống khác biệt. Ngươi có cánh sen trợ giúp. Tiếp nhận tôi tinh tẩy lễ. Thân thể của ngươi sẽ không có trở ngại. Ngươi cho là thế nào? Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Một mặt kích động, thử một chút. Nam Thành có chút buồn cười. Lại là mở miệng cự tuyệt nói. Ta từng cho một chút tướng sĩ rèn luyện thân thể. Ít nhất cũng phải thời gian một tuần. Lâu là nửa tháng. Kiên trì thời gian càng dài. Thu hoạch tự nhiên càng lớn. Ta bên này đã đuổi theo cấp xin phép qua. Ngày mai sẽ phải về Đế Đô Thành đưa tin. Thời gian không kịp. Chờ ngươi cùng Nam Khê qua hết Tết Nguyên Tiêu. Đồng thời trở về tinh giã. Ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đại Vi được hay không nha? Mặc dù nàng cũng là trung hồn giáo. Nhưng là nàng cũng có hóa điện thân thể. Thân thể hẳn là cũng có thể gánh vác được. Nam Thành lắc đầu nói. Ta không đề nghị làm như vậy. Vô luận là Lăng Vi là của ngươi mẫu thân từ hồn tướng. Các nàng đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Bản mệnh hồn thú đều là tuyết cảnh hồn thú. Bản mệnh hồn thú cùng hồn võ giả là cộng sinh quan hệ. Từ ký kết khế ước một khắc kia trở đi. Thân thể của các nàng đã cải biến là tuyết cảnh thể chất. Tinh thần tôi thể sẽ không trợ giúp các nàng tăng lên cường độ thân thể. Ngược lại sẽ để các nàng nguyên khí đại thương. À, dạng này à, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi cầm tinh thần lực lượng đi giúp tiết cảnh hồn võ giả cải thiện thân thể. Cái kia hoàn toàn chính xác thuộc về là tìm đường chết hành vi. Nam Thành, ngược lại là phụ thân của ngươi có thể cùng ta ước một ít thời gian. Hắn giống như ngươi đều là vân điên hồn võ giả. Ta cũng có thể giúp hắn tăng lên một chút. Vinh Đào Đào, chờ Tết Nguyên Tiêu qua. Ta trực tiếp cùng hắn cùng đi. Nam Thành mặt lộ vẻ khó xử. Đào Đào. Ta thi triển tôi tinh cần một chút thời gian chuẩn bị. Phi thường hao tâm tổn sức tốn lực hao tổn tâm huyết. Thi triển qua tôi tinh đằng sau. Ta cũng sẽ có một đoạn thời gian ân. Nói như thế nào đây? Yếu thế kỳ. Cần dốc lòng tu dưỡng. Thật có lỗi thật có lỗi. Nam Di. Là ta không hiểu chuyện. Vinh Đào Đào vội vàng xin lỗi. Nam Di ngươi giúp ta đề cao. Chính ngươi có thể hay không? Người không biết không trách. Nam Thành rất là rộng lượng. Tùy ý khoát tay áo. Ta không có việc gì. Chỉ là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thực lực sẽ không bị hao tổn. Yên tâm đi. Nam Thành dừng một chút. tiếp tục nói, bất quá, hoa sen mặc dù có thể thủ hộ thân thể ngươi không việc gì, nhưng cũng chắc chắn cùng tinh thần chi lực xung đột, cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải nhìn mệnh, tốt, đến lúc đó ta đem cánh sen đều ném phân thân bên kia, chỉ đem một mảnh huyết liên bảo mệnh. Vinh Đào Đào đáp lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Nam Khê đã tôi thể hoàn thành, không có, a, Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, nếu mà so sánh, có được phù hộ tinh Diệp Nam Khê ngược lại càng thêm ổn thỏa, càng hẳn là Nam Thành trợ giúp đối tượng a, ngày bình thường, mẹ kế, loại hình mà nói, đó là đương nhiên là lời nói đùa, Nam Thành đều nhanh đem Diệp Nam Khê yêu đến trong lòng. Cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sức mạnh, thậm chí đều để người có loại ngạt thở cảm giác hồn tướng cũng không phải thập toàn thập mỹ. Nam Thành cũng là người, cũng có chính mình một vài vấn đề. Nam Thành cười lắc đầu, Nam Khê tốc độ phát triển quá nhanh, vô luận là phù hộ tinh đối với nàng trợ giúp, hay là ngươi bao giờ cũng tu hành phụ trợ. Nam Thành chỉ mới nói nửa câu, phía sau hiển nhiên còn có. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, nàng hay là cho nữ nhi lưu lại một chút mặt mũi. Vinh Đào Đào mím môi một cái, cũng không dám lại nói tiếp. Dù sao đây là người ta gia đình giáo dục vấn đề. Vinh Đào Đào không tốt xen vào. Huống chi hắn hay là cái vãn bối. Nam Thành nói khẽ, các ngươi trở về đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân hạ lệnh trục khách. Vinh Đào Đào tự nhiên đứng dậy. Ngủ ngon. Nam Di, ngày mai gặp, Diệp Nam Khê nhu thuận đưa hai người rời đi, lại trở về phòng khách, lại là nghe được lời của mẫu thân. Lần tiếp theo thi triển tôi tinh là nửa năm sau, ngươi còn có thời gian nửa năm, nếu như ngươi hợp cách, ta có thể giúp ngươi hướng thượng cấp xin mời. Diệp Nam Khê yên lặng gục đầu xuống, nửa ngày, nhỏ giọng nói, ta sẽ cố gắng đạt được ngươi công nhận, mụ mụ. Nam Thành dương mắt màn, nhìn xem duyên dáng yêu kiều nữ nhi, hồi tưởng đến nhiệm vụ lần này đang đi đường nữ nhi đủ loại biểu hiện. Nàng không khỏi trong lòng mềm nhũn, ta đối với ngươi phải chăng quá nghiêm khắc? Diệp Nam Khê trong lòng căng thẳng, vấn đề này tuyệt đối có bẫy. Mẫu thân của ta không có khả năng như thế mềm lòng. Giờ khắc này, lý tính chiến thắng cảm tính, Diệp Nam Khê kiên quyết lắc đầu. Không nghiêm ngặt, Nam Thành nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đã ngươi nói như vậy. Ân, vậy được, đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Nam Khê, mụ mụ thật đang tự hỏi. Nàng giống như rất nghiêm túc. Oa, khó chịu tương đương ta nói đúng là. Ta bên này có khả năng hay không? Bỏ qua đời này duy nhất một lần nũng nịu cơ hội. Oa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.